Lạc thiếu, ly hôn đi. Chương 33, mẹ. Góc truyện audio.com. Ngoài cửa, Lạc Lãnh Thần hai tay xách đồ bộ dạng hơi có chút mất kiên nhẫn. Thấy lâu như vậy vẫn không có người nào mở cửa ra. Không kìm được lại bấm chuông cửa. Bên trong, An Nhiên hai tay run rẩy không có cách nào mở cửa với tình huống lúc này. Một khi cánh cửa này mở ra, thì Vũ và anh ta Vũ thấy sắc mặt An Nhiên hơi không tốt. Con tưởng rằng cô đột nhiên không khỏe. Vũ đứng lên cười nói. Nếu em không khỏe thì anh ra mở cửa nhé. Không cần, An Nhiên lớn tiếng dọa Vũ giật mình. Nhìn thấy dáng vẻ của Vũ, An Nhiên miễn cưỡng thu hồi sắc mặt. Không phải, ý của em là người khách này. Anh ngồi xuống đi, hay là anh đi xem bố em đi. Em qua mở cửa. Vũ có chút nghi hoặc nhìn về phía cô. An Nhiên cố gắng nặn ra một nụ cười vui vẻ. Đẩy Vũ đi vào bên trong. Đi thôi, nói không chừng bố em thấy anh sẽ nói cho anh biết một số chuyện đấy. Coi như là anh giúp em. Anh cũng biết, bố của em vốn không muốn gặp lại em. Vũ tuy rằng vẫn nghi hoặc. Nhưng cũng biết An Nhiên làm như vậy nhất định là có nguyên nhân của cô. Cười cười, nhấc chân đi vào bên trong. An Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếng chuông cửa lại vang lên. An Nhiên sửa sang lại y phục của mình. Sau khi hít một hơi thật sâu mời mở cửa ngoài cửa. Lạc Lãnh Thần hiển nhiên là không ngờ được người mở cửa cho ánh lại chính là An Nhiên. Tay giơ lên gõ cửa liền cứng ngắc dừng giữa không trung. An Nhiên vừa nhìn thấy hắn đã nhớ tới việc Lạc Lãnh Thần làm đối với cô hôm ở khách sạn. Sắc mặt hơi chuyển hồng đồng thời cũng lui lại phía sau từng bước. Có ý cách xa, Lạc Tổng đôi mắt Lạc Lãnh Thần hơi ảm đạm. Nhìn vào bên trong, bác trai bác gái không ở nhà sao? Nói xong định đi vào. Nhưng lại bị An Nhiên chặn ở bên ngoài. An Nhiên cũng chỉ lãnh đạm xa cách. Lạc Tổng, bố mẹ tôi hiện tại đang nghỉ ngơi. Lạc Lãnh Thần nhíu mày. Sao vậy, không cho tôi đi vào? Có phải ở bên trong có người không thể gặp? Lạc Lãnh Thần chẳng quả định nói một câu vui đùa. Nhưng thấy sắc mặt An Nhiên thoáng biến đổi. Trong lòng liền hạ xuống. Ngay lập tức túm chặt cổ tay An Nhiên. Bên trong có phải có người nào đó hay không? An Nhiên bị hắn kéo một cái như vậy liền kêu lên một tiếng. Vũ ở trên hành lang bên trong nghe thấy tiếng hét chói tai lập tức bước nhanh ra. Nhiên Nhiên, làm sao vậy? Lạc Lãnh Thần nghe tiếng nói. Cũng ngẩng đầu lên, ban đầu đã cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Bây giờ vừa nhìn thấy rõ ràng người từ bên trong đi ra. Lạc Lãnh Thần liền nheo mắt lại, tầm mắt đảo qua lại giữa An Nhiên và Vũ. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên buông tay An Nhiên ra, cười lạnh, xem ra, tôi tới thật đúng là không phải lúc. An Nhiên quay mặt qua chỗ khác không đáp lại. Vũ không biết quan hệ giữa Lạc Lãnh Thần và An Nhiên. Chỉ là thấy thủ trưởng của mình tự nhiên xuất hiện ở đây. Sững một chút liền tiến lên. Lạc Tổng, sao anh lại tới đây? Lạc Lãnh Thần vẫn cười lạnh. Vậy cậu tại sao lại ở chỗ này? Vũ nhìn thấy bộ dạng hắn hình như là có chút tức giận. Không hiểu được nhưng cũng cười cười nói. Tôi tới thăm Nhiên Nhiên. Cùng thăm bác trai bác gái. Vũ thấy tay An Nhiên bị Lạc Lãnh Thần nắm có chút xanh đen. Nhất thời đau lòng quên mất còn có Lạc Lãnh Thần đang ở đây. Trực tiếp nắm tay cô lên mà xoa nắn. Sao lại biến thành như vậy? An Nhiên vốn định quay dựa nhưng tay lại cứng đờ không thuận theo. Lạc Lãnh Thần thấy cô giống như đang hưởng thụ. Chậm rãi nói, Nhiên Nhiên, mẹ An vừa đi ra. Nhìn thấy Lạc Lãnh Thần ngoài cửa sắc mặt liền vui vẻ nhưng lại thấy sắc mặt Lạc Lãnh Thần hình như có chút không tốt. Sau đó lại nhìn theo tầm mắt của hắn Tây Vũ đang nắm cánh tay An Nhiên. Nhất thời đen mặt đi qua kéo An Nhiên qua một bên. Ngăn cách cô và Vũ. Tiểu thần, sao con lại tới đây? Mẹ An một mặt nói một mặt đã kéo Lạc Lãnh Thần vào bên trong. Bộ dạng ân cần này hoàn toàn khác biệt so với lúc nãy khi đối đãi với Vũ. Con tới thăm bác trai. Lạc Lãnh Thần đem lễ vật đặt lên trên bàn. Nhìn thấy trên bàn còn có một ít thứ chưa kịp thu lại. Hẳn là của Vũ mua. Mẹ An gọi An Nhiên và Vũ thu dọn. Sau đó cực kỳ tự nhiên vỗ vỗ Lạc Lãnh Thần. Tiểu thần, không phải nên gọi mẹ sao? Tại sao lại chuyển thành bác gái chứ? Chén nước trong tay An Nhiên thiếu chút rơi xuống đất, nụ cười vốn cứng ngắc trên mặt Vũ theo đó dần dần biến mất. Ý cười trong mắt Lạc Lãnh Thần càng đậm, nhìn An Nhiên, sau đó quay đầu nhìn về phía mẹ An một lần nữa. Mẹ, cách chương.